ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 321, 2000 vạn tính tiền sao. 4. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Nói nửa ngày, hắn còn tưởng rằng bao lớn sự tình đâu. Nguyên lai mới bất quá 2000 vạn sự tình. Tần Minh lúc ấy vừa muốn đem đối phương ôm tới, nghiêm túc hỏi nàng một câu, xin hỏi 2000 vạn tính tiền sao? Nhìn thấy Tần Minh trầm mặc dáng vẻ, Hạ tỷ còn tưởng rằng hắn cũng làm khó, thế là mở miệng nói, ngươi yên tâm, chuyện tiền bạc ta nghĩ biện pháp, đã ta đáp ứng ngươi, liền khẳng định biết làm đến. Lời còn chưa dứt, liền bị Tần Minh đánh gãy. Alipay tài khoản phát tới, ngạch, Hạ tỷ ngẩn ra một cái, dựa theo Tần Minh phân phó, đem tài khoản gửi tới. Nửa ngày, đinh, Alipay tới sổ, 5000 vạn, Hạ tỷ kinh ngạc, nhìn về phía Tần Minh, phảng phất lần đầu biết hắn đồng dạng, ngươi tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Tiền này nhiều không? Hạ tỷ, ngoặc kép. 5000 vạn không nhiều sao? Chẳng lẽ là nàng kiến thức thiển cận rồi? Cho tới nay, nàng đều coi là Tần Minh chỉ là cái phổ thông học sinh. Cho dù có cái bác sĩ chuyên nghiệp, cũng cuối cùng chỉ là cái phổ thông bác sĩ. Dạng này người không thể nói nghèo, nhưng khẳng định không phải có thể tiện tay xuất ra mấy ngàn vạn người. Huống hồ, nếu là có tiền, ai nguyện ý vô duyên vô cớ chạy tới trong nhà người khác làm cái dạy kèm. Trước lúc này, nàng thậm chí cảm thấy đến về sau Tần Minh cần dựa vào nàng đến nuôi dưỡng. Kết quả sự thật vừa vặn tương phản. Tần Minh không những có tiền, vẫn là cái người giàu có. 5000 vạn trong mắt hắn giống như vốn không tính tiền. Càng nghĩ, Hạ tỷ phát hiện Tần Minh căn bản không có nàng nghĩ đơn giản như vậy. Mà lại lần này công ty xảy ra chuyện, tìm hắn bàn bạc là không sai. Sau khi kinh ngạc, nàng rất nhanh khôi phục tâm tính. Cho 2000 vạn là được rồi. 5000 vạn hơi nhiều. Còn lại cầm đi mua y phục mặc. Không đủ xài nói với ta một tiếng, ta lại tiếp tục cho ngươi phát. Hạ tỷ, ngoặc kép, đinh. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Hạ tỷ sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Hạ tỷ sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Hạ tỷ sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, buông xuống điện thoại, Tần Minh hướng trên ghế salon dựa vào. Nhân sinh bên trong lần thứ nhất, bởi vì có tiền mà cảm thấy mình lần có mặt mũi. Nhất là cảm nhận được Hạ tỷ kia kinh ngạc mà sùng bái ánh mắt nhìn chăm chú. Hắn càng là có chút lâng lâng. Hắn biết rõ, càng là loại này thời điểm, liền càng phải biểu hiện được bình tĩnh. Quả nhiên, một câu xuống dưới, Hạ tỷ tâm cũng hóa. Không phải là bởi vì số tiền này. Nàng tốt xấu là cái công ty tổng giám đốc, gia đình cũng rất giàu có, mấy trăm vạn mấy ngàn vạn không phải không gặp qua, chỉ là bởi vì Tần Minh thời khắc này nam nhân mị lực. Nhưng trong nội tâm nàng hiện ra một loại gọi cảm giác an toàn đồ vật. Nàng đụng lên đi, tại Tần Minh trên mặt hôn một cái, nguyên lai ta nam nhân lợi hại như vậy, còn có lợi hại hơn. Ngươi có muốn hay không kiến thức một cái? Nói xong, Tần Minh ôm nàng, tay cũng bắt đầu không thành thật. Hạ tỷ tức giận nói, tới ngươi đợi chút nữa bị Tĩnh Nhi thấy được tốt, đứa bé như thế lớn, có nhiều thứ hẳn là xem nhiều học được. Hạ tỷ, ngoặc kép, nói là nói như vậy, nhưng Tần Minh cũng chỉ là đùa giỡn một chút. Nếu thật là nhường đường Tĩnh biết mình giống như đối phương mẹ có một chân, đoán chừng hắn cũng không mặt mũi nào đối với nha đầu kia. Lão sư ngươi đã đến sao? Một tiếng kêu to là từ trên lầu truyền đến, không thấy một thân trước nghe nó âm thanh. tiểu nha đầu này cũng coi như tự giác, vậy mà cho hai người một lời nhắc nhở. Tần Minh vội vàng đem trong ngực Hạ Tỷ buông ra. Đường Tĩnh vừa vặn từ trên lầu xuất hiện, nhìn thấy Tần Minh, một mặt hưng phấn. Hoa, ngươi thật tới rồi, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Nói xong, nàng từ trên lầu, đăng đăng đăng, liền chạy xuống tới. Một đường vọt tới Tần Minh trước mặt, lôi kéo tay của hắn một trận lay động. Nếu không phải Hạ Tỷ ở một bên nhìn xem, hắn đoán chừng đối phương sẽ trực tiếp nhảy đến trên người hắn treo. Cũng may nha đầu này coi như có chút đầu óc. Tần Minh nới lỏng một khẩu khí. Tĩnh Nhi, ngươi không phải nói ôn tập gặp chút vấn đề sao? Vừa vặn nhường lão sư đi lên dạy dỗ ngươi à. Ân kia mẹ nhóm chúng ta đi lên. Nói xong, Tần Minh còn chưa kịp giống như Hạ Tỷ dặn dò một tiếng, liền bị Đường Tĩnh dắt lấy chạy trở về gian phòng của mình. Gian phòng bên trong, đông, cửa đóng lại về sau. Đường Tĩnh đúng không giống thường ngày, đem hắn cầm giữ trên bảo tọa, mà là lôi kéo nàng đi vào tinh xảo nhỏ trên giường ngồi xuống. Ngươi làm cái gì? Tần Minh giật nảy mình, coi là nha đầu này nghĩ đối với hắn làm cái gì. Hắc hắc, ca ca ta có kiện sự tình nghĩ xin ngươi giúp một tay. Chuyện gì nói đi, đừng quá mức liền tốt. Hắc hắc, ngươi làm bạn trai ta thôi. Tần Minh, ngoặc kép, yêu cầu này không có chút nào quá mức, nhiều lắm thì có chút biến thái. Không được, Tần Minh trực tiếp cự tuyệt, không chút nào mang uyển chuyển. Mặc dù nói hắn cũng rất ưa thích nha đầu này, nhưng này loại tình cảm không phải chuyện nam nữ. Đối phương năm nay mới 13 tuổi, nếu là cái này cũng hạ thủ được, hắn cũng quá không có đạo đức lằn danh. Ngươi hiểu lầm. Không là thật bạn trai, là giả lưỡi kia, giả cũng không được, ngươi không hảo hảo học tập, cả ngày nghĩ nam nhân. Nào có, ngươi chưa nói nhảm, ta mời ngươi hỗ trợ là có nguyên nhân. Cái gì nguyên nhân? Ta có cái bạn gái thân, giao cái bạn trai về sau phi thường đắc ý, cả ngày trào phúng ta tìm không thấy bạn trai, thật sự là tức chết ta rồi. Cho nên ta mới nghĩ đến tìm ngươi hỗ trợ. Ngươi liền giúp ta một chút mà. Nói đến đây, Đường Tĩnh lộ ra đáng thương biểu lộ. Tần Minh nghe xong liền đại khái minh bạch. Nói nửa ngày, cũng chính là một đám tiểu thí hài tại ganh đua so sánh. Mặc dù không biết rõ cái này tuổi trẻ đứa bé đến cùng đang suy nghĩ gì, nhưng Tần Minh vẫn là nghiêm nghị cự tuyệt. Không được. Ngươi với ngươi bạn gái thân đều không tốt hiếu học tập. Suốt ngày đang thảo luận nam nhân. Ta phải với ngươi mẹ đi nói. Nói xong, Tần Minh còn giả bộ đứng dậy. Một bộ muốn đi tìm gia trưởng tư thế. Đem Đường Tĩnh dọa đến hoa dung thất sắc. Cả người cũng nhảy tới trên người hắn treo. Đừng a ca ca, van cầu ngươi. Mẹ ta nếu là biết rõ chuyện này, khẳng định sẽ mắng chết ta. Sợ bị mắng còn dám nghĩ loại sự tình này. Ta cũng là sĩ diện nha. Đường Tĩnh vô cùng đáng thương nói. Lời nói ra đem Tần Minh có chút tức giận. Cái gì gọi là sĩ diện? Như thế cái dám lớn một chút tiểu hài, tìm nam nhân liền rất có mặt mũi sao? Đứa nhỏ này chung quy là không biết rõ xã hội hiểm ác. Thế là Tần Minh ngồi trở về. Ngược lại là rất có lương tâm không có đi tìm gia trưởng, mà là lựa chọn lấy phương thức của mình, đến siêu độ đối phương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.